Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1041. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch liền tranh thủ cúi đầu lại. Đối với Quý Thư một bên xuýt một tiếng. Có người tới, nam sinh tóc đen cầm chặt lấy tay cô. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Bọn họ thoạt nhìn, giống như là đang chạy trối chết. Cô vừa dứt lời, một nam một nữ vừa rồi liền chạy vào. Thở hồng hộc tê liệt trên mặt đất. Nữ nhân có chút ngước mắt, vừa định kêu ra tiếng, liền bị Trầm Mộc Bạch bịt miệng lại. A, nữ nhân giãy giụa, người thanh niên kia tựa hồ cũng không nghĩ tới ở đây sẽ có người khác. Cảnh giác một lần, lại phát hiện là hai học sinh, thở vào một hơi, thanh niên vội vã cuống cuồng lại sợ hãi nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó nín thở, nhắm ngay mấy người làm một cái động tác im miệng. Trầm Mộc Bạch thấy thế, càng ngày càng khẳng định bọn họ là bị cuồng sát nhân ma truy. Ở bên tai nữ nhân nói khẽ, không muốn chết liền câm miệng cho tôi. Nữ nhân sợ hãi nhẹ gật đầu, sau đó đứng im bất động. Bốn người chăm chú mà dán tại mặt đất, thở mạnh cũng không dám ra một hơi. Nơi xa có nam nhân cao lớn cầm một cái dao phay đang nhìn chung quanh. Có lẽ là mới vừa giết hết người. Phía trên còn dính nhuộm một chút máu đỏ chói mắt, Trầm Mộc Bạch thầm mắng một tiếng suối quẩy. Đối phương nhìn quanh một lần, liền bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng hướng về tiệm bánh gato đi tới. Trầm Mộc Bạch phát giác được nữ nhân tiếng hít thở trở nên dồn dập. Cô một tay bịt miệng mũi đối phương, đem mặt xoay đi qua, nhìn nữ nhân làm một cái khẩu hình. Đừng lên tiếng, nếu không chúng ta đều phải xong đời. Nữ nhân nhẹ gật đầu, khóe mắt nước mắt không ngừng mà trượt xuống. Bốn người thần kinh đều căng thẳng. Nam nhân cầm dao phay tại thời điểm đi qua tiệm bánh gato, hướng về bên trong nhìn quanh mà đến. Trầm Mộc Bài tâm khẩn gấp. Ngay lúc cô muốn đợi một lát nghĩ nếu là đối phương thời điểm lúc đi vào phải làm sao ứng phó. Thân ảnh nam nhân vút đi qua. Hắn ta đi rồi, thanh niên thở dài một hơi. Vừa định đứng lên, liền bị Trầm Mộc Bạch kéo xuống. Cô, Trầm Mộc Bạch một tay bịt miệng mũi thanh niên. Nam nhân vốn cầm theo dao phay lại đi trở về. Tiếng lạch cạch bước đi truyền vào lỗ tai mỗi một người bên trong. Nữ nhân vội vàng cắn cánh tay bản thân. Nước mắt chảy tràn lợi hại hơn. Thân thể nhịn không được run lấy. Quý Thư sợ nữ nhân sẽ hỏng việc. Đè lại bả vai nữ nhân cao ngất mà lên. Mà bên ngoài nam nhân cầm dao phay vừa vặn đem ánh mắt nhìn sang. Hắn ta lần nữa nhìn quanh một lần, không phát hiện tiệm bánh gato này có cái dị dạng gì. Sau đó thẳng tắp hướng về phía trước đi đến, ước chừng 5 phút đồng hồ qua đi, Trầm Mộc Bạch mới buông lỏng tay che miệng mũi thanh niên ra. Vuốt một cái trên trán tràn ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Thanh niên lên tiếng nói. Cảm ơn, nữ nhân muốn khóc, nhưng là lại sợ rước lấy cuồng sát nhân, đành phải mạnh mẽ nuốt xuống. Các người là người sống sót, Trầm Mộc Bạch hỏi, thanh niên nhẹ gật đầu. Các người cũng gặp cuồng sát nhân, Trầm Mộc Bạch nói, hôm qua gặp được, một cái nữ nhân điên cầm rìu khắp nơi chém người. Tôi muốn biết là, người trong cái thành phố này vì cái gì lại đột nhiên biến mất. Thanh niên cười khổ một tiếng. Nói khẽ, chúng tôi cũng không biết. Thanh niên nhìn thoáng qua Quý Thư. Hai người là học sinh cấp 3. Quý Thư không trả lời thanh niên. Chỉ là nói, nam nhân vừa mới kia giết người các người quen biết. Thanh niên ngẩn người, thừa nhận nói, là cùng chúng tôi cùng đi ra ngoài. Hắn bị giết, chúng tôi không có năng lực cứu hắn. Chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Chúng tôi năm nay cấp 3, từ trong trường học chạy ra. Nghe anh mà nói, các anh không chỉ có 3 người sống sót, Trầm Mộc Bạch bắt được trọng điểm bên trong lời nói của hắn. Cách chương.